Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1508, chương 1510, yêu hoàng cấp quỷ nghiêu. Canh thứ nhất, câu tất cả, Tử Tiêu Kỳ Lân mặt bảng không có bao nhiêu biến hóa. Vẻn vẹn chỉ là lân tổ độ đậm của huyết thống tăng lên tới giai đoạn đại thành. Mặt khác, đại biểu Tử Tiêu Kỳ Lân điểm sáng cũng biến thành càng sáng lên một chút. Nhưng biên độ cũng không lớn. Trừ cái đó ra, còn có đến từ lân tổ đặc tính. Cước đạp thực địa, đặc tính, chỉ cần đứng tại đại địa phía trên, thì sẽ nhanh chóng khôi phục năng lượng cùng thể lực. Đây tuyệt đối rất thực dụng đặc tính. Có thể trên diện rộng đề cao Tử Tiêu Kỳ Lân sức bền bỉ. Dù là mất đi chiến đấu năng lực, chỉ cần nằm trên mặt đất, đồng dạng có thể cấp tốc khôi phục tái chiến năng lực. Đương nhiên, còn có đến từ lân tổ huyết mạch truyền thừa kỹ năng. Đồng thời hết thảy có 3 cái. Vác núi cản nguyệt, huyết mạch truyền thừa kỹ năng. Trên diện rộng đề cao lực lượng cùng hình thể. Duy trì thời gian cùng hiệu quả xem cảnh giới mà định ra. Không chỗ che thân, huyết mạch truyền thừa kỹ năng, tự động khóa chặt ẩn thân, truyền tống hoặc là chui vào dị vị diện địch nhân. Trọng lực tràng, huyết mạch truyền thừa kỹ năng, chế tạo một cái trọng lực tràng. Phạm vi, trọng lực bội số xem cảnh giới mà định ra. Cái này 3 cái huyết mạch truyền thừa kỹ năng, đều là phụ trợ tính thật tốt kỹ năng. Cùng Tử Tiêu Kỳ Lân cường đại lực công kích rất là xứng đôi. Tại sai Tử Tiêu Kỳ Lân huấn luyện về sau, Lý Trường Sinh vẫy tay, đã dung hợp hoàn tất cầu đạo ngọc giác hóa thành một đạo lưu quang. Cấp tốc tràn vào Lý Trường Sinh trong thức hải. Lần này dung hợp bên trong, cầu đạo ngọc giác vẫn như cũ là trung phẩm lang hoàn chí bảo. Nhưng cự tuyệt thượng phẩm lang hoàn chí bảo cũng chỉ có cách nhau một đường. Đồng thời cảm ứng toái phiến phạm vi lại có nhất định biên độ tăng cường. Trọng yếu nhất vẫn là lần này gia tăng 3.000 đại đạo. Lý Trường Sinh híp hai mắt, cẩn thận cảm thụ được cầu đạo ngọc giác bên trong biến hóa. Cùng dung hợp trước so sánh, lại có một nhóm tàn khuyết đại đạo hướng tới viên mãn. Lần này, 10 vị trí đầu đại đạo chỉ mở khóa đại tai nạn thuật. Phía trước thập đại nói bên trong, đại tai nạn thuật uy lực cực mạnh còn có quỷ thần khó lường năng lực. Ẩn chứa khí thế tăng giảm. Thiên địa sinh diệt chi vô thượng áo nghĩa. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh căn bản không có dư thừa tinh lực tu luyện đại tai nạn thuật. Chỉ có thể tạm thời để đó. Kể từ đó, cầu đạo ngọc giác tổng cộng mở khóa thất môn 10 vị trí đầu đại đạo. Càng phát ra xu hướng tại viên mãn. Còn lại trên 100 môn đại đạo bên trong, Lý Trường Sinh vẻn vẹn chỉ là quét một chút. Hoàn toàn không làm sao có hứng nổi. Tựa như sơn hào hải vị cùng tầm thường thức ăn khác nhau. Đang quyết định sau đó, Lý Trường Sinh bắt đầu đắm chìm trong thiên đế, thiên hậu cùng huyền đế trong truyền thừa. 3 vị này thượng cổ đế giả cùng tinh đế truyền thừa cùng chất hóa nghiêm trọng. Nhưng lại đều có am hiểu. Lý Trường Sinh chỉ cần đem cùng chất hóa nội dung bỏ đi. Lấy hắn tinh hoa là được. Kể từ đó, tiêu hóa tốc độ không thể nghi ngờ thì nhanh hơn rất nhiều. Ngoại trừ tiêu hóa 3 vị thượng cổ đế giả truyền thừa bên ngoài, Lý Trường Sinh cũng chưa quên quan sát, nghiên cứu bách thủ cự long thi thể cùng thiên địa vị cách, cùng lân tổ thi thể. Hắn từng thí nghiệm qua cấy ghép thiên địa vị cách. Đáng tiếc, thí nghiệm hoang dại yêu tinh toàn bộ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Bao quát trước đây không lâu võ hoàng hạ giới bắt được một đầu yêu hoàng cấp vạch xa. Võ hoàng làm câu trần thượng cung thiên hoàng đại đế. Cần hiệp trợ thiên đế chấp trưởng Nam Bắc lưỡng cực cùng thiên. Địa, nhân tam tai, người chủ trì ở giữa binh cách sự tình. Cần là thiên giới gột rửa nhân gian dơ bẩn. Nguyên bản câu trần thượng cung thiên hoàng đại đế còn có thống ngự chúng tinh chức năng. Bất quá lại bị Lý Trường Sinh thu hồi. Câu trần thượng cung thiên hoàng đại đế quyền lợi có thể nói chính bên trong võ hoàng ý muốn. Hắn cơ hồ không có đợi tại thiên giới. Thường xuyên xuất lĩnh lấy vừa mới xây dựng thiên binh thiên tướng đi tìm còn lại đại hình thế lực. Phiền phức, những thứ này đại hình thế lực đều nắm giữ yêu hoàng cấp tồn tại. Thực lực cũng liền hơi thua Vu Đế người. Nếu như tăng thêm thủ hạ đắc lực nhóm, ngược lại là đủ để cùng tầm thường đế giả đánh đồng. nhưng lại như thế nào có thể cùng thành hoàng hậu Võ Hoàng đánh đồng? Huống chi Võ Hoàng còn mang không ít thiên đình tinh nhuệ. Những ngày này đình tinh nhuệ phần lớn đến từ 10 đại bộ tộc, đủ để áp chế những thứ này đại hình thế lực thủ hạ đắc lực. Võ Hoàng chiến quả tương đối khá, nhưng yêu hoàng cấp yêu tinh đến cùng không phải chỉ biết là tử chiến đần độn. Tại thấy tình thế không ổn sau ào ào lựa chọn chạy trốn. Chỉ có tại không đường có thể trốn phía dưới mới chọn đầu hàng. Yêu hoàng cấp câu xa cũng là tại không đường có thể lui phía dưới đầu hàng đại thế lực chi chủ. Lý Trường Sinh cảm thấy câu xa tính tình hung mãnh hiếu chiến. Chuyện thương thiên hại lý đã làm nhiều lần. Thế là nó liền thành thiên địa vị cách thí nghiệm phẩm. Còn lại thí nghiệm đối tượng, đồng dạng đều là cùng loại với yêu hoàng cấp câu xà loại này thương thiên hại lý tồn tại. Dù cho là yêu hoàng cấp câu xà, vẫn như cũ không chịu nổi bách thủ cự long thiên địa vị cách. Tại dung nhập sau thì đưa tới mãnh liệt phản vệ. Đau câu xà tại trên mặt đất điên cuồng đánh lan. Cuối cùng càng là bạo thể mà chết. Thiên địa vị cách không có phát sinh biến hóa. Vẻn vẹn chỉ là thể tích hơi co lại nhỏ một chút điểm. Nhưng không ngừng mà thí nghiệm, cũng gia tốc thiên địa vị cách sói mòn, đi qua không ngừng mà thất bại. Lý Trường Sinh đổi một cái mạch suy nghĩ, chuyên môn bồi dưỡng mấy đầu nắm giữ bách thủ cự long huyết mạch ác long. Cùng yêu hoàng cấp câu xà một dạng, cái này mấy đầu ác long đồng dạng là không chuyện ác nào không làm tồn tại. Sử dụng huyết mạch thuế biến loại bảo vật. Lý Trường Sinh đem cái này mấy đầu ác long bách thủ cự long huyết mạch lần lượt tăng lên tới khác biệt giai đoạn. Lý Trường Sinh thử qua cắt chém thiên địa vị cách, kết quả lại là không có biện pháp. Cũng không phải là thiên địa vị cách quá mức cứng cỏi, mà chính là giữa bọn chúng liên hệ quá sâu, trong nháy mắt lại sẽ khôi phục. Vô luận dùng phương pháp gì đều không thể ngăn đoạn giữa bọn chúng liên hệ. Quả thực cũng là mạnh không rời tiêu tiêu không rời mạnh điển hình. Ngược lại đang không ngừng cắt xuống. Đồng dạng gia tốc thiên địa vị cách sói mòn tốc độ. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể sử dụng cái kia vài đầu dung nhập bách thủ cự long huyết mạch ác long tiến hành thí nghiệm. Cùng yêu hoàng cấp câu xà một dạng, cái này vài đầu ác long đồng dạng bạo thể mà chết. Cái này vài đầu ác long đều chỉ có yêu vương cấp. Cùng yêu hoàng cấp câu xà chênh lệch rất xa. Khác biệt chính là, Lý Trường Sinh phát hiện bách thủ cự long độ đậm của huyết thống càng cao ác long, thời gian duy trì cũng liền càng lâu. Hùng hồn cấp bách thủ cự long huyết mạch ác long, kiên trì thời gian thậm chí không so yêu hoàng cấp câu xà ít hơn bao nhiêu. Điều này nói rõ duy nhất tính thần thú thiên địa vị cách cũng không giống nhau. Đồng thời cùng huyết mạch cùng một nhịp thở. Độ đậm của huyết thống càng cao, tiếp nhận thời gian càng lâu. Nếu như độ đậm của huyết thống đầy đủ cao, thậm chí còn có thay vào đó khả năng, nhưng tồn tại mạo hiểm rất lớn. Ngoại trừ tiêu hóa truyền thừa cùng thí nghiệm thiên địa vị cách bên ngoài, Lý Trường Sinh cũng không có quên tu luyện. Cái này khiến tinh thần lực của hắn biến đến ngày càng hùng hồn, càng phát ra xu hướng tại viên mãn. Đợi đến một tháng sau, Lý Trường Sinh xuất quan, thiên giới bách phế đãi hưng. Dù là hắn làm vung tay trưởng quỹ, nhưng vẫn là có không ít quyết định biện pháp cần hắn đến quyết định. Đồng thời, cũng có 4 kiện cùng hắn có liên quan sự tình. 1. Tinh đế yêu hoàng cấp quỳ nghiêu tìm được. Khi nhìn đến tinh đế thân phận lệnh bài về sau, không có xảy ra chiến đấu, ngược lại chủ động lựa chọn thêm vào thiên đình. 2. Tìm tới một số Lý Trường Sinh phù hợp Lý Trường Sinh yêu cầu bảo vật cùng yêu tinh. 3. Tại Lý Trường Sinh dưới chỉ thị, yêu hoàng cấp Thương Dương tìm kiếm nộ giang đại vương trong miệng không biết di tích. Thu hoạch tương đối khá. 4. Lý Trường Sinh chuẩn bị lại bồi dưỡng một tên đế giả. Lớn mạnh thiên đình thanh thế. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.